Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, ngăn không được tiểu thuyết. Tác giả, Lão Tư Kích chính mình thư đâu? Dùng nhiều tiền làm ra tới thư? Cơ hồ tất cả đều là dùng vàng bạc thuê người ở viết. Hơn nữa này đó thư tất cả đều là viết tay. Hiện tại hắn bất quá là dùng dược cùng những cái đó hoàng thất ở đồi. Nhưng là này đó hoàng kim cuối cùng chảy về phía nơi nào? Chảy về phía cũng không phải là cái gì thu hồi, mà là bùng nổ thức chảy về phía những cái đó sao chép người trong tay. Viết càng nhiều bồi càng nhiều. Không nói đến hắn không có khả năng như vậy nhẹ nhàng đại quy mô lâu dài duy trì. Ngay cả sách này phá giá. Trên thực tế hắn từ giang đều không có hoàn toàn nắm chắc trụ. Sách này sợ là đã bị bọn họ đều cầm đi. Phía dưới một người đã mở miệng. Theo sau vẻ mặt thật cẩn thận nhìn cái này từ giang. Thư bị người bán sự tình bọn họ cũng biết. Nhưng là chuyện này bọn họ cũng không thể nói. Bởi vì phía trước còn ở điều đình chuyện này. Tương đối với này đó cái gọi là thư. Tu chân sự tình càng thêm quan trọng. Mà hiện tại bọn họ khẳng định là không có khả năng đi quản bên kia sự tình. Lý Thông bên kia sự tình càng thêm quá phận. Này bang nhân cư nhiên thật sự liền thu mua bọn họ thư. Hơn nữa là một loại buộc chặt tiêu thụ mua một tặng một bán kèm ngoạn ý. Làm tặng phẩm, kia mặt trên cư nhiên còn bỏ thêm một câu. Dùng để lót bàn rác nhất thích hợp. Này còn có thể chơi. Quan trọng nhất chính là, lúc này Lý Thông thư đã là thông qua lão hoàng đế. Cùng Đại Việt quốc hoàng đế đạt thành tiêu thụ chung nhận thức. Hơn nữa này một loại tiêu thụ chính là phạm vi lớn phô hóa. Đến nỗi những cái đó một văn tiền thư. Trên cơ bản tất cả đều biến thành buộc chặt tiêu thụ. Đến lúc đó liền tính là loại này thư có thể bán tiền. Cũng ở quốc nội không dám ngẩng đầu. Huống chi tương đối với ân oán tình cừu lục. Loại này buộc chặt tiêu thụ ngoạn ý. Trên cơ bản có thể ném. Chờ đến những người này thật sự thấy được này tiểu thuyết phổ cập trình độ lúc sau. Từ giang biểu tình đều thay đổi. Hỗn đản này cư nhiên thật sự làm được. Lúc này từ giang vẻ mặt không thể tin được gia hỏa này bản lĩnh. Phía trước hắn cho rằng cái này Lý Thông chỉ là dựa vào hắn tiểu thuyết mà thôi. Có lẽ chỉ là tiểu thuyết. Nhưng là ở cái này sự tình lúc sau. Hắn cũng không dám nói như vậy. Chính mình thuê những người đó cũng viết ra tới. Nhưng là chính là ở ngay lúc này. Chính mình dùng một văn tiền một quyển giá cả. Đều so ra kém người khác. Này quả thực chính là tìm đường chết. Bất quá càng làm cho hắn không nghĩ ra chính là. Lúc này Lý Thông thư không chỉ có không có bởi vì giá cao mà nguồn tiêu thụ không tốt. Ngược lại là tiêu thụ lượng thật tốt. Mà hiện tại càng thêm làm hắn khó chịu chính là. Này hỗn tiểu tử không riêng gì không có bi kịch, không riêng gì không có bởi vì thông tàu thuyền xuất hiện bị lan đến gần. Ngược lại là bởi vì chính mình xuất hiện thành công nhốt đánh vào Đại Việt lãnh thổ một nước nội. Hơn nữa này đó tiểu thuyết hưởng ứng phi thường không tồi. Nhìn này đó trong sách đầu nội dung ngay cả từ giang đều không thừa nhận. Cái này Lý Thông có lẽ thật là một thiên tài. Đoán thể kỳ. Gia hỏa này đến tột cùng còn có cái gì hóa? Từ giang hiện tại thực hối hận. Mặc kệ thấy thế nào hiện tại Lý Thông tình huống này đều có thể dùng quỷ dị hai chữ tới hình dung. Rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào lúc này Lý Thông đã là chặt chẽ mà nắm giữ hắn hành động. Hơn nữa lúc này đây. Mở rộng này đó phàm nhân xem tiểu thuyết lúc sau. Cái kia gọi là Hoài An tiểu mập mạp. Cũng ở người tu chân bên trong bắt đầu mở rộng tiểu thuyết lên. Loại này tiểu thuyết, từ giang rốt cuộc minh bạch, vì cái gì những cái đó đại minh quốc cảnh nội người tu chân sẽ như thế đồng lòng. Không được, tuyệt đối không thể đủ làm hắn như vậy thực hiện được. Từ giang do dự một hồi, theo sau cầm lấy ngọc giản bắt đầu ở phía trên viết lên công hội. Một cái không phải môn phái rồi lại so môn phái càng thêm tinh chuẩn quái vật khổng lồ. Tuy rằng này chỉ là một thiên thiệp. Nhưng là thực mau liền khiến cho những cái đó đại minh cảnh nội người tu chân cộng minh. Bởi vì bọn họ những người này vẫn là nhìn đến quá cái này công hội. Thậm chí rất nhiều người đều đã là gia nhập đi vào. Nhưng là lúc này không ai dám nói nhìn thấu cái này công hội. Này thiệp phát ra tới. Kỹ càng tỉ mỉ trình bày công hội cấu thành cùng nhân viên hành động. Nhưng là trên thực tế đâu? Trên thực tế cũng chả làm được cái mẹ gì. Bởi vì những người này thấy được trong đó chỗ tốt. Mà lúc này liền tính là Lý Thông chỉ sợ cũng nói không rõ. Chỉ cần có thể được đến chỗ tốt. Như vậy bọn họ vì cái gì muốn đi cảnh giác loại này công hội đâu? Bởi vì mỗi người đều có thể được đến chỗ tốt. Ngay cả tu chân mới nhập môn người đều có thể tìm được thích hợp chính mình nhiệm vụ. Bộ dáng này chỗ tốt. Liền tính là ngày thường. Môn phái đều sẽ không đi cho bọn hắn chỗ tốt. Bọn họ có thể thông qua chính mình làm nhiệm vụ tới đạt được. Huống chi lúc này, công hội bên trong còn có không ít thứ tốt. Tỉ như những cái đó lấy họa nhập đạo đồ vật. Bọn họ hiện tại càng là hưng phấn không thôi. Mà tương đối với bọn họ hưng phấn, lúc này Từ Giang liền càng thêm buồn bực. Lý Thông ở từng bước một tăng lên. Mà chính hắn cái này tiên minh hiện tại lại là kề bên hỏng mất. Thiệp sự người yêu cầu bọn họ nghiêm trị tôn giáo. Chính là một bên hắn không dám như vậy đại quy mô đi chế tài này đó tôn giáo ngoạn ý. Nhưng là hiện tại cô Nguyệt Tông bên kia lại không dám nói. Hiện tại Từ Gia kẹp ở bên trong trong ngoài không phải người. Nếu không phải chính mình còn khống chế được một ít môn phái. Chỉ sợ bọn họ này cái gọi là tiên minh bên trong tất cả mọi người sẽ rời khỏi. Mà lúc này sở dĩ không có rời khỏi. Bất quá là nhìn nhân số đông đảo mà thôi. Hiện tại lúc này bọn họ những người này càng là trực tiếp tỏ thái độ. Dù sao này về sau tiên minh. Đó chính là có ngươi không ta có ta không ngươi. Điểm này Từ Giang thực bất đắc dĩ. Nhưng là một việc này lại không thể không đi làm. Từ Giang phiền não Lý Thông chút nào không biết. Hiện tại hắn chỉ là muốn hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Cái này kịch bản sự tình thật đúng là làm hắn có chút chịu không nổi. Rốt cuộc cái này kịch bản mặc kệ là người vẫn là gì đó đều thiếu. Công hội vận chuyển đã bắt đầu. Tuy rằng chỉ là sơ cấp nhất tiến hành tài liệu cho nhau giao dịch. Nhưng là này đã vậy là đủ rồi. Lý Thông nheo lại hai mắt nhìn hiện tại nói kịch biểu diễn đám đông. Hiện tại một hồi biểu diễn cơ hồ muốn dám đến mấy trăm người. Cái này cũng chưa tính là người địa phương khẩu. Càng nhiều vẫn là ngoại lai người. Liền chỉ là điểm này. Khiến cho hắn vô pháp tiếp nhận rồi. Bất quá lời này kịch biểu diễn vẫn là có thu hoạch. Ít nhất hiện tại những người đó vừa thấy đến Vô Thủy Thành. Liền sẽ nghĩ vậy ngoạn ý. Mà lúc này Lý Thông cũng bắt đầu chuẩn bị tăng lên chính mình tu vi. Thư đã truyền ra đi. Chính mình người đọc số lượng đã kéo lên tới rồi ngàn nhiều hào người. Bọn họ những người này mang đến hiệu quả. Chính là tu vi thẳng tắp kéo lên. Lý Thông nhìn chính mình tu vi. Vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài. Nhân ra vai chính 3 ngày một tiểu cấp. 5 ngày một đại cấp. Ta cái đi. Thời gian dài như vậy tới. Ta cấp bậc cư nhiên không có nhúc nhích. Liền ở hắn chuẩn bị đi tìm lão cật hóa thời điểm. Một bên nguyên bản là tiến vào học những cái đó họa người lại là đã đi tới. Bọn họ hiện tại lại là càng thêm tò mò. Bởi vì cái này album phong ấn đại bán lúc sau. Toàn bộ tu chân giới đối với này album phong ấn càng thêm tò mò. Này lấy họa nhập đạo không đơn giản a. Đặc biệt là ở Lý Thông từng bước một khai phá ra tới này lấy họa nhập đạo công năng lúc sau. Những người này liền càng thêm mong đợi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,